Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, Đường Hiện. Diệt thế đại thủ ra, thời gian không ngừng mà đi qua, mà Diệp Vân tiến bộ cũng là từng ngày mắt trần có thể thấy. Bên ngoài đi qua 9 ngày, Diệp Vân thì là đi qua 27 ngày, thành công đột phá một cái chớp mắt 30 quyền cực hạn. Cực hạn này vừa vỡ, Diệp Vân tốc độ tiến bộ liền lại tăng lên đi lên. Lâm Sơ Hàm đều là nhìn mà than thở, nàng tại linh ngã cảnh thời điểm cũng chỉ có thể đạt tới 29 kiếm cực hạn. Mà Diệp Vân đâu, bất quá thiên hải cảnh mà thôi, hắn liền phá vỡ 30 quyền cực hạn. Vì cái gì? Truy cứu nguyên nhân, chỉ có thể nói Diệp Vân tại trên thể phách ưu thế quá lớn. Phá vỡ 4 lần nhân thể cực hạn A, cơ hồ xưa nay chưa từng có. Lâm Sơ Hàm không có đi truy cầu cảnh giới, lại là bắt đầu thể tu, làm tiên thiên đạo thể. Nàng sinh mà gần đạo, tinh lực tu luyện không có bình chướng, mà cho dù là tu luyện thể thuật, nàng cũng là làm một hưởng 10. Nàng đã bắt đầu trùng kích đạo thứ tư nhân thể cực hạn. Một khi thành công, thực lực của nàng tất nhiên sẽ còn tăng vụt. Đang luyện quyền sau khi, Diệp Vân dương động linh hồn lực, bắt đầu thăm dò cấp độ càng sâu lôi năng không gian. Hắn đã đem thiên kiếp lôi thể lại đi đẩy về trước một bước, có thể rút ra tầng 29 năng lượng, mà trên thực tế, tại thể chất đại thành đằng sau, thể chất chi uy cũng chỉ có thể theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Mà lại cảnh giới này, đặc biệt là linh ngã cảnh, kim thân cảnh thể chất đại thành cùng thiên hải cảnh thể chất đại thành, chỉ từ thể chất chi uy tới nói, vậy cũng là một dạng, chỉ là bởi vì huyễn thể, linh thể, thánh thể, thần thể mà có chỗ khác biệt. Nói cách khác, thể chất ở dưới linh ngã cảnh đại thành đằng sau, uy lực là cố hóa. Thế nhưng là Diệp Vân lại phá vỡ định luật này, bởi vì trên thực tế, hắn không có khả năng xem như thể chất đặc thù a. Nào có thể chất đặc thù là bị thiên kiếp bổ ra tới. Diệp Vân không biết thể chất này có thể hay không theo huyết mạch mà truyền thừa tiếp. Nhưng là, cái này có cái ưu điểm, chính là có thể không ngừng mà tăng cường, không nhận cảnh giới ảnh hưởng. Đương nhiên, hắn muốn tăng lên thể chất chi uy, vậy tất nhiên muốn hấp thu thiên kiếp chi lực, mà muốn làm đến điểm ấy, hắn hoặc là chính mình đột phá, hoặc là đi cọ người khác thiên kiếp. Chính mình độ kiếp còn tốt, cọ người khác thiên kiếp, vậy uy lực thế nhưng là gấp 10 lần phóng đại, mà lại là sẽ chuyển đổi đến trên cảnh giới của mình. Cái này ai bị được? Diệp Vân tiến vào lôi năng không gian, ý đồ dẫn động càng mạnh năng lượng, vì cái gì không phải hỏa năng đâu? Bởi vì hắn linh hồn cường độ mặc dù đạt đến linh ngã cảnh, có thể trên lý luận tối đa cũng liền có thể dẫn động tầng 28 năng lượng. Đây chính là linh ngã cảnh mức cực hạn, ở đâu ra tiến bộ không gian? Cho nên, Diệp Vân chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên lôi năng. Hắn có được thiên kiếp lôi thể, dẫn động lôi năng phải nhanh hơn, càng dùng ít sức, cho nên vẫn là có hy vọng đột phá tầng 30, cảnh giới càng cao, năng lượng đặc thù đẳng cấp lại càng trọng yếu, đối với chiến lực ảnh hưởng cũng càng lớn. Diệp Vân linh hồn rất nhanh liền đi tới tầng 29. Phía trước, lôi đình chi quang lấp lóe, lại phía trước, mơ hồ có thể nhìn thấy lôi đình màu lam đang nhấp nháy. Lôi đình màu lam, vậy hẳn là thuộc về thánh cảnh, Diệp Vân phỏng đoán nói, hắn không có khả năng mơ tưởng xa vời. Ngay cả lôi đình màu trắng cực hạn đều không có đạt tới, liền muốn đuổi theo lôi sắc thiểm điện, đó là không thiết thực ý nghĩ. Lần này, đột phá đến tầng 30, từ trên lý luận tới nói, hắn bất quá linh ngã cảnh linh hồn cường độ, lại thế nào khả năng đến dòm tầng 30 lôi năng đâu. cái này phải quy công cho hắn thiên kiếp lôi thể. Mà lại, hắn chỉ cần một cái tọa độ. Đến lúc đó, lấy tinh lực thêm linh hồn lực phương thức dẫn động lôi năng. Cũng không phải là nhất định phải làm cho linh hồn lực đạt đến xuất khiếu cảnh độ cao. Đương nhiên, hiện tại vấn đề là, hắn như thế nào để linh hồn lực trước đi vào tầng 30 đi? Cái này, quá khó khăn. Diệp Vân một lần lại một lần thử thăm dò. Linh hồn cũng là ở vào trong mưa gió tung bay. Tầng 30 lôi năng a, tùy tiện liền có thể để linh hồn của hắn chôn vùi. Nhưng là, hắn đã có thể điều động tầng 29 lôi năng. Hiện tại chỉ là tiến lên trước một bước. Độ khó đương nhiên sẽ không quá lớn. 10 lần, 30 lần, 100 lần, liên tục thất bại hơn 100 lần về sau. Diệp Vân rốt cục nhòm ngó một tia ảo diệu. Hắn tiến hành theo chất lượng. Tại trong thất bại không ngừng mà đi tới. Rốt cục, hắn bước ra bước then chốt. Tầng 30, lúc này, cuồng bạo lôi năng cuồng quyển mà đến. Diệp Vân linh hồn lực vội vàng thối lui. Bằng không mà nói, linh hồn của hắn sẽ bị cỗ này lôi đình chi lực sinh sinh xóa bỏ. Diệp Vân linh hồn trở về bản thể, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Linh hồn của hắn đã tiến nhập tầng 30 lôi năng không gian. Lưu lại ấn ký, cho nên, hắn muốn rút ra đẳng cấp này lôi năng cũng có dấu vết mà lần theo. Muốn hoàn toàn dựa vào linh hồn lực dẫn động dạng này lôi năng. Có thể là có thể, nhưng là tiêu hao linh hồn lực quá lớn, một kích cũng đủ để cho linh hồn của hắn hao hết. Cho nên, nhất định phải phối hợp tinh lực, giảm bớt đối với linh hồn lực tiêu hao. Diệp Vân luyện tập một trận đằng sau, về tới thế giới trong chuông tiếp tục đi luyện quyền, thấm thoát nhưng thế giới bên ngoài đã qua một tháng, trong đế đô, ba động không ổn định kia còn tại kéo dài, nhưng vẫn là không có mở ra ý tứ, vô luận là bí cảnh hay là đường. Cái này khiến chư đại năng đều là nhíu mày, tới cường giả quá nhiều, đem thiên minh tinh năng lượng rất nhanh liền tiêu hao đến 7-8 phần. Mà mọi người mặc dù đều đoạt chút tinh thạch, linh dược, có thể chỉ tiêu mà không kiếm, cuối cùng cũng có miệng ăn núi lở một ngày. Đường còn không xuất hiện mà nói, bọn hắn đều muốn ở chỗ này quy tịch. Lúc này, thật nhiều người đều là hoài nghi, đây có phải hay không là một cái đại âm mưu, muốn đem tất cả cường giả hội tụ đến cùng một chỗ. Một mẻ hốt gọn, ngươi nhìn, không uổng phí một tơ một hào lực lượng, liền có thể đem toàn bộ tinh vũ cường giả từ từ chịu chết. Nhưng cũng có thật nhiều người phản đối. Liên quan tới đường truyền thuyết, đó là từ xưa đến nay liền có. Muốn nói có người cố ý bố cục, dùng cái này lừa giết toàn bộ tinh vũ đại năng, như vậy thủ bút này cũng quá lớn, kiên nhẫn cũng quá tốt. Mấu chốt là ai có thể sống lâu như thế a? A, còn đem cái này trở thành tổ truyền sự nghiệp, một đời kết thúc không thành, để đời sau tiếp tục. Còn có, toàn bộ tinh vũ đều có truyền tống trận đi vào thiên minh tinh. Những truyền tống trận này là ai thiết? Có thể như thế liên tục không ngừng đưa người đi tới. Tiêu hao này lại có bao nhiêu lớn? Thấy thế nào, đây đều là siêu việt nguyên thai cảnh tồn tại a. Loại tồn tại này nếu muốn giết sạch bọn hắn, cần gì phải phiền phức như vậy đâu. Như thế xem xét, đường hẳn là thật, mà Đông Hoa quốc đế đô bên này gợn sóng không gian ba động càng lúc càng lớn. Để càng nhiều cường giả tin tưởng, đây không phải bí cảnh nào, mà chính là đường lối vào. Cho nên, tới cường giả càng ngày càng nhiều, tới làm bạn thì là không gian ba động càng thêm kịch liệt. Cái này khiến tất cả mọi người là kịp phản ứng. Chẳng lẽ, muốn mở ra đường, cần vô số cường giả cùng một chỗ đến bước sao? Thế là, càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ tới. Phải biết, tại trên tinh thể này hiện tại thế nhưng là hội tụ chí ít 500.000 nguyên thai cảnh. hiện tại toàn bộ tới. Đây là như thế nào trang diễn? Chỉ là từng cái người đứng tại đó, đều để không gian đều như muốn phá toái. Thẻ, tạp tạp tạp, đạt tới một cái nào đó giới hạn thời điểm. Chỉ gặp không gian đúng là như thủy tinh phá toái. Hiện ra vô số đạo vết rạn, tựa như cùng mạng nhện giống như. Trường hợp như vậy ai lại gặp? Cho dù là nguyên thai cảnh đại năng thì như thế nào? Đều là sững sờ nhìn lên bầu trời, nói không nên lời một chữ tới. Diệp Vân cũng tại một góc nào đó nhìn xem, tim của hắn không khỏi một nắm chặt. Lúc trước đan đế, trận hoàng bọn hắn trận chiến cuối cùng, cũng là như thế tràng cảnh. Bất quá, lúc ấy còn có một cái diệt thế chi thủ ló ra, trực tiếp diệt sạch chúng cường giả. Hiện tại, đại thủ này sẽ còn tái hiện sao? Diệp Vân đã là chuẩn bị kỹ càng, nếu là đại thủ này tái hiện, hắn liền lập tức mang theo Lâm Sơ Hàm tiến vào thế giới trong chuông. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chấn thiên động địa, chính là nguyên thai cảnh đại lão thì như thế nào? Mỗi một cái đều là hai tai mất thông, mà dư tử tầm thường, mỗi một cái đều là hai tai chảy máu, có chút thậm chí màng nhĩ đều là phá hết. Diệp Vân thể phách cường hoành, chỉ là hai tay tạm thời đã mất đi thính lực, nhưng cũng không có đổ máu. Lâm Sơ Hàm thì càng mạnh, hư linh thần thể tự hành phát động, đem sóng âm uy lực tiêu tán thành vô hình. Thiên bi, như vậy, bên trong lại là cái gì đâu? Chúng đại lão đều là không lo được hai tay mất thông. Cùng nhau hướng lên bầu trời nhìn lại, nhưng mà bể nát trong bầu trời, nhưng lại là một tầng thiên không. Cái này, tất cả mọi người là thất vọng. Tại sao sẽ là một kết quả như vậy? Chẳng lẽ, bọn hắn thực sự bị lừa? Nơi này cũng không có cái gì, đường. Không, đường nhất định tại. Chúng ta liên thủ, cùng một chỗ oanh kích bầu trời. Đúng, đường lối vào nhất định ở chỗ này. Bằng không mà nói, tầng thứ nhất không gian cũng sẽ không tự nghiền nát. Tốt, đồng loạt ra tay. Chúng đại năng lập tức phá vỡ nguyên thai cảnh cường giả không được xuất thủ ước định. Nhào nhào hướng lên bầu trời đánh tới. Chí ít 500,000 nguyên thai cảnh A. Dù là không có toàn bộ đến, vậy chín thành nhất định là có A. Những đại năng này đồng loạt ra tay, tề oanh bầu trời. Như vậy, thiên hội sẽ không phá. Đương nhiên, chỉ là mấy lần đằng sau, không gian tầng thứ hai liền bắt đầu rung động đứng lên. Cái này khiến chúng đại lão đều là phấn chấn. Trên lý luận, thiên địa hoàn cảnh không gì sánh được kiên cố. Bọn hắn dù rằng bài sơn đảo hải, thế nhưng là cũng không khả năng không gian phá toái. Nhưng bây giờ không gian lại là như thế đến không ổn định. Nói rõ cái gì? Cái này nhất định là đường, lối vào. Thêm ít sức mạnh, toàn lực xuất thủ. Oanh, oanh, oanh. Nhiều như vậy đại năng liên thủ tề oanh, uy lực thật là đáng sợ. Lại là vài chục lần về sau, trên không gian tầng thứ hai cũng hiện đầy giống như mạng nhện vết rách. Lại bị oanh hơn mấy nhớ. Lập tức, ầm vang phá toái, tiếng vang lại đến. Nhưng là, lần này tất cả mọi người là có chuẩn bị. Nhao nhao mở ra tấm chắn năng lượng, đem sóng xung kích cản lại. Đường hiện sao? Đám người ngưng mắt nhìn. Lại là lần nữa thất vọng. Bởi vì không gian tầng thứ hai bể nát đằng sau, thế mà còn có tầng thứ ba không gian. Có thể thấy rất rõ ràng, bộ này phần không gian rõ ràng lõm vào. Chúng đại lão hai mặt nhìn nhau, đều là khó nén thất vọng. Đây rốt cuộc có bao nhiêu tầng? Nếu có đáy, vậy còn tốt. Nhưng nếu như không có đâu? Có lẽ, trời chính là như thế, từng tầng không gian trùng điệp mà thành. Vĩnh viễn chừng mực, lại đến, có đại lão quát, lại đến, càng nhiều đại năng đáp lời, có thể tu đến nguyên thai cảnh, cái nào không phải ý chí kiên nghị hạng người. Oanh, oanh, oanh, các đại năng tiếp tục xuất thủ oanh kích, rất nhanh, tầng thứ ba không gian cũng phá toái. Hiện ra, tầng thứ tư không gian lại oanh. Thế là, tầng thứ tư không gian phá toái. Mọi người thấy tầng thứ năm không gian. Tầng thứ năm không gian bể nát. Mọi người thấy tầng thứ sáu không gian. Thẳng đến tầng thứ chín không gian. Oanh, tầng này không gian phá toái đằng sau. Chỉ gặp phá vỡ chỗ đúng là xuất hiện một con đường không gì sánh được kéo dài. Đường, chúng đại năng đầu tiên là sững sờ. Sau đó từng cái đều là đại hỉ. Thực sự có đường, thực sự có đường a. Hiu hiu hiu, từng đạo bóng người lập tức phóng lên tận trời. Hướng về không gian phá toái mà đi. Cuối đường, liền cất giấu đột phá nguyên thai cảnh bí mật. Chúng đại năng nào còn có dư mặt khác? Đây là vạn thế khó gặp cơ duyên. Chỉ có như thế một lần. Xông, từng đạo bóng người xông vào không gian phá vỡ kia. Rơi vào tại trên con đường kia. Sau đó, tốc độ cao nhất hướng phía trước mà đi. Từ dưới đáy nhìn, chỉ có thể nhìn thấy đường một đường phần. Cho nên, rất nhanh liền không nhìn thấy sớm nhất đi vào cái đám kia đại năng. Diệp Vân nhìn về phía Lâm Sơ Hàm. Bà, ngươi không đi sao? Lâm Sơ Hàm ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Tuyết trắng cổ yêu nhã như thiên nga. Nàng lắc đầu, nói, ta có một loại dự cảm bất tường. Tiên thiên đạo thể, sinh mà gần đạo. Trực giác của nàng tuyệt không phải lo lắng vớ vẩn. Diệp Vân gật gật đầu. Đường này mở ra cũng quá đơn giản. Một đám nguyên thai cảnh đại năng oanh kích nửa ngày liền xuất hiện đúng vậy. Muốn tụ tập nhiều như vậy đại năng đúng là không cách nào hình dung đại thủ bút. Thế nhưng là, đường, hiểm vẫn là đơn giản. Chí ít, diệt thế đại thủ kia cũng không có nhìn thấy. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Lùi một bước nói, dù là cuối đường thật có đột phá nguyên thai cảnh bí mật, mà lại cũng không có nguy hiểm. Vậy cũng không cần vội vã đi vào, để ngay từ đầu những người kia đi đánh trận đầu đi. Ôm ý nghĩ như vậy người cũng không ít. Diệp Vân nhìn thấy, không sai biệt lắm còn có 1/3 nguyên thai cảnh đại năng cũng không có động. Oanh, đột nhiên, trong âm thanh nổ thật to trên bầu trời phá toái truyền ra. Đây là, đang chiến đấu, chúng đại năng tất cả giật mình. Chiến đấu này quy mô hẳn là rất lớn, chí ít cũng phải là mấy trăm thậm chí mấy ngàn nguyên thai cảnh đồng loạt ra tay mới có thể tạo thành tê trên đường, thế mà cường đại như vậy đối thủ sao? Có chút đại năng kìm nén không được, bay lên trời, hướng về không gian phá vỡ kia vọt tới, muốn xem thử xem ở trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Oanh, đúng lúc này chỉ gặp vô tận huyết thủy từ trong không gian phá toái ầm ầm mà ra. Phảng phất, chúng đại năng trước đó là đem một tòa huyết hải phá vỡ. Từ đó để vô tận huyết thủy ầm ầm xuống. Nhưng là, Diệp Vân lập tức phát hiện, hoàn cảnh năng lượng khô kiệt này đúng là lập tức trở nên tràn đầy đứng lên. Có thể nhìn thấy, bốn phía cây cối, hoa cỏ đều tại sinh trưởng tốt. Tốc độ mắt trần có thể thấy, tê, huyết thủy này ẩn chứa không gì sánh được dư thừa năng lượng. Đó là nguyên thai cảnh chi huyết, Lâm Sơ Hàm đột nhiên nói ra, vừa rồi đi vào nguyên thai cảnh đã chết nhiều lắm, mới có thể hình thành huyết hài. Phàm nhân thể nội máu tươi có hạn, dù là chết đến 500.000 người. Cộng lại huyết dịch dùng biển để hình dung cũng là cách nói khuếch đại. Nhưng là, cường giả lại khác biệt. Trong thân thể năng lượng quá dồi dào, một giọt máu liền có thể diễn hóa một cái hồ nước đi ra. Vẫn là năng lượng đẫy đà. Cho nên, chết đến mấy trăm hơn ngàn nguyên thai cảnh, tự nhiên máu chảy thành sông. Tuyệt không khoa trương, Diệp Vân hãi nhiên. Như thế một chút xíu thời gian liền chết rất nhiều nguyên thai cảnh. Những người này gặp cái gì? Diệt thế đại thủ kia xuất hiện sao? Đây đại biểu cho thiên đạo sao? Phàm nhân nên bị cực hạn tại trong không gian này. Ai muốn rời đi, liền sẽ bị thiên phạt. Hiu hiu hiu. chỉ gặp trong huyết hải lao ra từng đạo bóng người, đều là nguyên thai cảnh đại năng, nhưng giờ phút này bọn hắn đều không đương thời người mạnh nhất tự tin, thong dong, uy nghiêm, mà là từng cái đều là mang theo sợ hãi, ngẫm lại cũng có thể lý giải, lập tức liền chết nhiều như vậy nguyên thai cảnh, vậy như thế nào khủng bố tràng diện, càng ngày càng nhiều nguyên thai cảnh cường giả trốn thoát, mà khi cuối cùng một nhóm người bay ra ngoài thời điểm, chỉ gặp một cái cự thủ cũng ló ra, một chảo, liền đem hơn 10 tên nguyên thai cảnh đại năng bắt lấy. Lần này, tất cả mọi người là thấy rõ rõ ràng ràng, đại thủ này siết chặt, ba ba ba, cái kia hơn 10 người nguyên thai cảnh liền bị bóp nát. Lập tức, trên bầu trời huyết vũ bay tán loạn, một tên nguyên thai cảnh liền có thể hình thành một tòa huyết hồ. Hơn 10 người nguyên thai cảnh đại năng cùng một chỗ tử vong. Vậy thì thật là huyết vũ liên miên. Bất quá, một tên nguyên thai cảnh huyết nhục tinh hoa lại tràn đầy bao nhiêu năng lượng. Bây giờ bị chen bể, hóa thành huyết vũ, năng lượng tự nhiên còn quy thiên địa phương. Nguyên bản cây cối hoa cỏ cũng đã tại sinh trưởng tốt. Hiện tại tốc độ này tự nhiên tiến một bước đề cao. Diệp Vân tinh tường cảm ứng được, năng lượng thiên địa lập tức trở nên tràn đầy đứng lên. Nếu như chết đến mấy vạn cái nguyên thai cảnh mà nói, vậy thiên minh tinh chẳng những có thể khôi phục lại lúc trước năng lượng tiêu chuẩn, thậm chí còn có thể siêu việt, trở nên càng thêm thích hợp tu luyện. Mọi người liên thủ đối kháng, có tuyệt cường giả đứng ra, lãnh đạo đám người. Chúng đại năng cũng rõ ràng, muốn đạp vào đường đi ra nguyên thai cảnh cực hạn, vậy làm sao khả năng đại giới gì đều không bỏ ra đâu. Giết, chúng đại năng nhao nhao xuất thủ, hướng về diệt thế chi thủ kia đánh tới, đây cũng không phải là mấy cái mười mấy cái nguyên thai cảnh, mà là mấy chục vạn a. Oanh, vô tận năng lượng hội tụ, hóa thành vô cùng kinh khủng công kích, dù là bàn tay lớn kia pháp lực vô biên, có thể bị nhìn như vậy đạo công kích tề oanh, vẫn là bị sinh sinh áp chế trở về, lui về trong không gian phá vỡ kia. Chúng đại năng đều là đại hỉ, bọn hắn có hy vọng thắng được, nhưng lại tại trong nháy mắt đằng sau, đại thủ này lần nữa ló ra, mà kinh khủng là lần này trên đại thủ bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh. Năng lượng đặc thù. Không, ngọn lửa này đẳng cấp quá cao. Đại thủ này còn không có tới gần đâu. Chúng đại năng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Vân cũng là chấn động vô cùng. Ngọn lửa này đẳng cấp, cùng loại với lôi đình màu lam. Đây là siêu việt 36 trọng thiên năng lượng đặc thù. Oanh, đại thủ này bắt đầu quét ngang. Nhanh đến mức không cách nào hình dung, mà căn bản không cần cầm nắm. Hỏa diễm cuốn qua chỗ, nguyên thai cảnh đại năng cũng bị sinh sinh đốt cháy hầu như không còn. Chúng đại năng vội vàng đánh trả, nhưng là căn bản vô dụng, công kích đánh vào trên đại thủ này, còn không có tạo thành cái gì phá hư đâu, liền bị ngọn lửa màu xanh sinh sinh thiêu sạch. Cái này, còn thế nào đánh? Tại đại thủ này trước mặt, nguyên thai cảnh đại năng cũng như trẻ con không chịu nổi một kích. Lần này, chúng đại năng cuối cùng là quân lính tan rã, hoàn toàn không có hy vọng, chỉ là chịu chết uổng thôi. Nhưng mà, đại thủ này lại không cho bọn hắn bỏ trốn cơ hội. Oanh, oanh, oanh, đại thủ không ngừng mà quét ngang, vung lên phía dưới. Liền có chí ít hơn 100 nguyên thai cảnh đại năng bị gạt bỏ. Mà lại, đại thủ này vung vẩy quá nhanh, dù là nguyên thai cảnh thì như thế nào, căn bản trốn không thoát. Bất quá mười mấy thời gian hô hấp, tử vong nguyên thai cảnh đại năng liền lấy vạn mà tính. Trên bầu trời huyết vũ bay tán loạn, mà trong không khí thì là tràn ngập nồng đậm không gì sánh được năng lượng. Hiện tại Đông Hoa Quốc tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất đẳng tu luyện thánh địa. Hoàn cảnh năng lượng độ dày đặc đạt đến giận sôi tình trạng. những năng lượng này sẽ từ từ hướng ra phía ngoài khuếch tán, cuối cùng hướng tới cân bằng. Bất quá, trước đó, Đông Hoa Quốc đều đem chiếm lấy tốt nhất tu luyện thánh địa xưng hào. Mấy vạn nguyên thai cảnh a, chúng đại năng đều là bốn phía bỏ trốn, đâu còn có một tia cường giả phong thái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.